Câu chuyện của Cừu, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay căn hộ này là một nơi bị ma ám người môi giới đã không nói gì. Nhưng cô nhớ rất rõ, mấy tháng trước thôi khi cô và mẹ vừa dọn đến mọi thứ vẫn yên ổn. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, họ cùng nhau sắp xếp đồ đạc, nấu bữa cơm đầu tiên trong nhà mới, rồi cùng ăn và cười nói vui vẻ. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc đó, trong lòng lại dấy lên chút ấm áp mong manh. Thế nhưng giờ đây, xung quanh cô chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ. Cứ như vậy thì không ổn rồi. Cô tự nhủ, phải nhớ lại xem mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân, thì có lẽ cô có thể thoát khỏi trạng thái kinh hoàng này. Cô ép bản thân đang rơi vào tuyệt vọng phải nhớ lại. Có phải là ngày hôm đó, cái ngày tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt. Sáng hôm ấy, mọi thứ diễn ra một cách rất đỗi bình thường. Ngoài cửa sổ là cơn mưa nhỏ rả rích, thời tiết không xấu, cũng chẳng đẹp. Cô thức dậy đúng giờ, bữa sáng vừa đủ no, mọi thứ không khác gì những ngày trước đó. Thế giới vẫn quay, người người vẫn hối hả. Còn cô thì ăn xong, rồi đến trường. Ngày hôm đó, mẹ cô hiếm hoi không phải tăng ca đêm, nên đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Bánh tráng, táo, trứng và sữa đơn giản nhưng đủ đầy. Bạch Nhược Linh chậm rãi nhai từng miếng bánh tráng như một chú lười nhỏ. Trong khi đó, mẹ cô tất bật mang túi sách, đi giày, nhảy trái nhảy phải như một chú thỏ bận rộn. Sự đối lập giữa hai người cứ như tốc độ 0, 5 và 1, 5. Từ sau khi ly hôn, mẹ cô phải một mình lo toan tất cả vừa làm mẹ, vừa làm cha. Dù thật ra, ngay cả khi chưa ly dị, mẹ cô cũng đã sống chẳng khác gì một góa phụ nuôi con. Nhược Linh, mẹ đi làm đây, còn nhớ xem giờ, đừng đi học trễ. Trời mưa, nhất định phải mang ô đấy nhé. Bạch Hâm Lan vừa đi giày, vừa dặn dò liên tục như hát về. Lên lớp 12 rồi, chỉ cần con vào top 10 thì chắc chắn sẽ đậu đại học tốt. Dù biết con gái mình vừa ngoan ngoãn lại xuất sắc, nhưng với tư cách là một người mẹ, những lời nhắc nhở như vậy vẫn luôn cần thiết. Bạch Nhược Linh khẽ gãi đầu, giọng nhỏ nhẹ. Con biết rồi. Mẹ cũng nhớ mang ô theo nhé. Trước cửa có hai chiếc ô, một đen, một trắng tựa vào nhau. Bạch Hâm Lan đưa tay định lấy chiếc ô trắng, nhưng rồi chợt nhớ ra chiếc ô đen đã bị hỏng vì cơn bão hôm trước. Vì vậy, à cố ý lấy chiếc ô đen, để lại chiếc ô trắng cho con gái. Trước khi mở cửa, Bạch Hâm Lan bỗng nhận ra con gái mình đã chuyển đến ngôi trường mới này được 2 tháng. Bà liền quay lại hỏi, con đã quen với trường mới chưa? Hàng mi dài của Bạch Nhược Linh khẽ rung, cô ngừng lại một chút, rồi chậm rãi đáp. Vâng, thầy cô và bạn bè đều rất tốt với con. Tính cách của Bạch Nhược Linh vốn dịu dàng, điềm đạm, nói năng từ tốn. Vì vậy, Bạch Hâm Lan không chút nghi ngờ, bà còn chưa kịp nghe hết câu trả lời thì đã vội vàng mở cửa, chạy ra ngoài. Câu nói sau cùng của Bạch Nhược Linh, như thể chỉ nói cho quỷ nghe, tất cả đều rất tốt, ngón tay trắng trẻo siết nhẹ. Cô xé một miếng bánh tráng, chấm vào nước sốt. Cô cúi đầu, ngơ ngác nhìn. Bàn tay Bạch Nhược Linh trắng đến mức mạch M, á, u xanh hiện rõ dưới da, mỏng manh như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào. Vệt nước sốt đỏ sẫm dính trên ngón tay nổi bật hẳn lên trông chẳng khác nào vết thương đang rỉ máu. Bạch Hâm Lan vẫn luôn tin rằng con gái mình sẽ được yêu quý như ở trường cũ. Ai mà không thích Bạch Nhược Linh chứ? Cô xinh đẹp, học giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đen láy, tròn trịa như hai viên kẹo mật ong, khi cười lại mang theo nét ngây thơ chưa vướng bụi trần. Giọng nói của cô nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân, thái độ cư xử mềm mại, dịu dàng. Tính cách của cô giống như một chú cừu non luôn biết cảm thông và quan tê, em đến người khác. Ở ngôi trường cũ trong thị trấn nhỏ, bên cạnh cô toàn là những người bạn lớn lên cùng nhau, cha mẹ đôi bên cũng quen biết. Bạn bè đều đối xử với cô rất tốt. Khi hay tin cô sắp chuyển trường, trong buổi chia tay, đám bạn thân không ngừng dặn dò. Nhược Linh, vào Nam rồi cũng đừng quên bọn tớ nhé. Có ai bắt nạt cậu thì cứ nói, bọn tớ sẽ giúp cậu xả giận. Bạn thân nhất của cô, Yến Tử, khi ấy còn cười bọn họ lo xa. Mấy cậu lo gì chứ? Nhược Linh của chúng ta vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn hiền lành, ai dám bắt nạt cơ chứ? Đừng nói học sinh. Đến thầy cô cũng phải xem cô ấy như bảo bối ấy chứ. Mấy người không ăn hát, y, ế, P cô ấy là tôi cảm ơn trời đất lắm rồi. Thật ra, Yến Tử không sai. Khi Bạch Nhược Linh mới đến trường mới, cô đã khiến cả trường xôn xao vì nhan sắc nổi bật. Học sinh thì tò mò, kính nể, thầy cô thì coi cô như viên ngọc quý hy vọng có thể kéo thành tích lớp đi lên. Cách chương.